bọn họ sẽ định kỳ hướng Tôn Nhã Ngôn lộ ra Lâm Cô Tô phát triển tình huống. Nàng bằng vào Miên Miên cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ vai phụ, cùng năm chụp Vương Đạo 12 tháng tác đạt được tốt nhất nữ chính, mà trao giải ngày đó vừa vặn là nàng 18 tuổi sinh nhật, nàng là tuổi trẻ nhất nhất có thiên phú cũng nhất bị người xem trọng ảnh hậu. Sự nghiệp của nàng đồng bột phát triển, nàng bắt đầu mở rộng hải ngoại thị trường, nàng như mặt trời ban trưa, nàng thực mau liền thanh danh vang dội, bằng vào mỹ lệ bề ngoài cùng đả động nhân tâm kỹ thuật diễn bắt được điện ảnh giới tối cao kim thưởng. Lâm Cô Tô này ba chữ chung quy trở thành một cái truyền kỳ. Tôn Nhã Ngôn đồng Quảng Thanh ra tù ngày đó, vừa lúc gặp Lâm Cô Tô 28 tuổi sinh nhật. Lúc đó nàng đã là toàn cầu nổi tiếng đại gia, không người có thể lay động ảnh hậu, mà nàng vẫn như cũ phong hoa chính mẫu, mỹ lệ vô cùng. Nhưng Tôn Nhã Ngôn cùng đồng Quảng Thanh lại già rồi, đương lớn lớn bé bé giải trí báo chiều đều dùng một cái trang báo đăng chúc phúc Lâm Cô Tô sinh nhật đưa tin khi, ở giải trí trang báo một cái cơ hồ nhìn không thấy tiểu trong một góc. Có một hàng không chú ý liền sẽ xem lẩu tiểu tiêu đề, 10 năm trước quốc dân tình lữ, 10 năm sau quốc dân con rể hôm nay ra tù, dung nhan tiểu tụy khác nhau như hai người. 10 năm trước Lâm Cô Tô còn ở vì này hai người làm xứng, 10 năm sau nàng đã là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Mà bọn họ ra tù nhật tử cũng hoàn toàn không sẽ thực hảo quá, mặc dù Lâm Cô Tô không trả thù bọn họ, Quý Ngũ cũng là sẽ không bỏ qua. Ngươi xem, Hắc cùng Bạch, Thị cùng Phi, tuy rằng công đạo tới chậm một chút, nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì, không thay đổi ước nguyện ban đầu, ngày mai liền nhất định sẽ đến. Chương 59L31. Thi Vinh trầm mặc mà khiêng đòn gánh trải qua trong thôn đường nhỏ, chiều thôn nam đầu chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến. Lần này hắn là sơn gian một người bình thường thợ săn, dựa đi săn mà sống, ngày thường cũng hiếm khi cùng thôn dân lui tới, tại đây trong thôn độc môn độc hộ, không có người nhà cũng không có bằng hữu. Cho tới hôm nay, hắn đã đợi ước chừng 25 năm. Nhưng nàng còn không có tới. Dùng hệ thống nói chính là, phía trước hai cái ảo cảnh thế giới chung, thân phận của hắn xa xa cao hơn Mạnh Định, cái thứ nhất thế giới chiếm nàng là bệnh tự kỷ, mà hắn chiếu cố nàng tiện nghi, cái thứ hai ảo cảnh liền càng không cần phải nói, Mạnh Định bị rót vào tư tưởng chung, là muốn hầu hạ đế vương, cho nên này hai cái thế giới, nàng yêu hắn đều không khó. Nhưng từ thế giới này bắt đầu liền không giống nhau. Lâm Cô Tô tình yêu có ảnh hậu thêm vào, danh vọng lan xa, cho nên lúc này đây, hắn có thể ở thế giới này đãi càng lâu, thậm chí có thể nói, có thể không trở về đến thế giới hiện thực trực tiếp mở ra tiếp theo cái ảo cảnh thế giới. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu lần, mới có thể dừng lại đâu. Thi Vinh chính mình cũng không biết. Hắn chỉ là an tĩnh mà trầm mặc chờ đợi, nàng trở lại hắn bên người kia một ngày. Dài dòng thời gian, hắn đem thô bạo cùng tàn khốc một chút che giấu, hệ thống cho cái dạng gì thân phận, hắn liền làm ra ứng có biểu hiện, vì bất quá là có thể thuận theo thời gian, chờ đợi nàng đã đến. 25 năm, hắn một mình một người sinh hoạt, nếu không có phía trước ôn tồn, Thi Vinh có lẽ cũng không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc càng lâu thời gian hắn đều chờ thêm tới. Nhưng từng có cái thứ hai thế giới triền miên bên nhau, hắn lại như thế nào có thể nhẫn mại hôm nay cao đường xa, từ từ đêm dài. Quá tưởng nàng. Trong thôn có tuổi trẻ đại cô nương tiểu tức phụ, xa xa nhìn thấy Thi Vinh, đều mặt đỏ tim đập, có chút gan lớn cùng Thi Vinh chào hỏi, nhưng hắn giống như nghe không thấy giống nhau. Cũng may đại gia cũng đều thói quen, trong thôn duy nhất thợ săn trầm mặc ít lời, nhưng sinh đến thật đúng là đẹp, so với kia họa thượng thần tiên đều đẹp. Hơn nữa Thi Vinh bản lĩnh đại, ở trong thôn coi như là số một số hai phú hộ, không ít người ra cũng nhìn chúng qua hắn, gả qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng, lại có thể quá thượng hảo nhật tử, xem thợ săn như vậy nhi, phỏng chừng là cái đau tức phụ nhi, ai không nghĩ. Đáng tiếc, nhưng phàm là bà mối, chỉ cần là tới cửa, toàn cấp Thi Vinh thả chó đuổi ra tới. Hắn cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp thả chó, dần già, tuổi trẻ các cô nương cũng chỉ có thể xa xa mà liếc hắn một cái, lại là nhấc không nổi gả tâm tư của hắn. Cho dù người mặc vải thô áo tang, chân đạp giày rơm, Thi Vinh cũng vẫn như cũ anh tuấn lệnh người ghé mắt. Hắn dung mạo cực kỳ xuất sắc, trước nay đều là nữ nhân truy phủng đối tượng, nhưng hắn lại là như vậy lạnh nhạt bất cận nhân tình, giống như không có bất luận kẻ nào có thể làm hắn giữa mày băng xương hòa tan. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Thi Vinh đem gánh nặng bông. Trong phòng thu thập sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, kết hôn kia đời, hắn trước nay chưa làm qua gia sự, nhưng hiện tại hắn học xong. Hắn đôi mắt không ngừng một lần mà nhìn về phía phòng trong nhất thoải mái mềm mại nhất giường gỗ, đó là hắn hoa đã nhiều năm thời gian vào núi chọn lựa tốt nhất cây cối, khiêng trở về làm tân giường. Bằng không chẳng lẽ muốn cho bảo bối của hắn ngủ giường đất sao? Không khỏi bất nhã, hắn là thật luyến tiếc nàng ăn, mặc, ở, đi lại có một chút không tốt. Bởi vì không biết Mạnh Định sẽ ở khi nào cái gì địa điểm lấy cái gì thân phận xuất hiện, Thi Vinh rất sợ chính mình không có đủ bạc, cho nên những năm gần đây vẫn luôn liều mạng tích có tiền. Hắn quán có sinh ý đầu óc, dùng hệ thống nói, Thi Vinh người như vậy, chỉ cần tồn tại, đó chính là làm một phương bá chủ, cho nên cho dù là ở cổ đại, cho dù hắn bị hệ thống yêu cầu sắm vai hảo thợ săn nhân vật này, hắn cũng vẫn như cũ rất có tiền. Tất cả mọi người cho rằng hắn là sơn gian bình phàm thợ săn là được, hắn đang làm cái gì, không cho người biết, liền không tính phá hư quý củ. Như vậy toàn hệ thống lỗ hổng cũng không phải lần đầu tiên, hệ thống cũng sớm học xong mở một con mắt nhắm một con mắt. Quy tắc sao, đó là cường giả sáng tạo, kẻ yếu tuần hoàn, Thi Vinh nhân vật như vậy, cho dù thân là trí năng, hệ thống cũng không nghĩ trêu chọc, làm nhân tình, thuận nước đẩy thuyền có gì không thể. Nói không chừng ngày sau nó còn phải cậy vào Thi Vinh tồn tại. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ hiện tại thỉnh lập tức vào núi, lại lặp lại một lần, ký chủ thỉnh lập tức vào núi, cơ hội chỉ có một lần, dù khi không chờ. Thi Vinh mới vừa giặt sạch chân chuẩn bị đem đèn dầu thổi tắt, đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chảo quá áo ngoài qua loa mặc vào, dâm giày rơm liền ra bên ngoài chạy như điên. Dưới ánh trăng, liền thấy một người cao lớn thân ảnh giống như một trận gió thổi qua, một lát liền không có bóng dáng. Từ thôn đến sơn, Thi Vinh chạy như điên thế nhưng chỉ dùng một nén nhang, hệ thống âm thầm liễu lưới, tình yêu lực lượng cũng thật vĩ đại, này nếu là bình thường dưới tình huống, nửa canh giờ đều xem như mau. Hắn đuổi tới thời điểm, chỉ có Mạnh Định một người nằm ở bên dòng suối nhỏ, trên người quần áo ướt rầm rề, hình như là rất tới rồi trong nước mới bò lên tới. Thi Vinh cảm thấy rất kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn một chút vách núi, quá cao, nếu là từ kia phía trên ngã xuống, bất tử mới là lạ. Hệ thống tranh công nói ha. Ký chủ, lần này ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn ta, vốn dĩ nàng là muốn phản ra, nghề hà trên đường gặp được bọn cướp, gia đình tỷ nữ vì bảo hộ nàng mà chết, nàng bất kham chịu nhục liền muốn nhảy vực tự sát. Hắc hắc. Bất kham chịu nhục. Thi Vinh chỉ nghe thấy này bốn chữ. Hệ thống cứng đờ giả, giả. Kỳ thật liền nàng một sợi tóc nhi cũng chưa đụng tới lạp. Muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Thi Vinh lúc này mới vừa lòng, cởi áo ngoài đem Mạnh Định ôm lên, nàng sát mặt tái nhợt, thân mình cũng run nhẹ nhẹ. Thi Vinh đau lòng không thôi, uy hiếp hệ thống lập tức đem hắn thuấn di trở về, hệ thống trợn tròn mắt, này thuộc về thuần gian lận được chứ. Đáng tiếc Thi Vinh thực kiên trì. Vì thế nó cũng liền thoáng như vậy không chuyên nghiệp từng cái. Một hồi đến nhà gỗ, Thi Vinh liền lập tức kéo ra Mạnh Định xiêm y đi, tìm chính mình sạch sẽ quần áo cho nàng thay, sau đó đi ngao canh gừng. Một người quá hai mươi mấy năm thu hoạch chính là nhà hắn vụ mọi thứ tinh thông, đặc biệt làm được một tay hảo đồ ăn. Mạnh Định hôn mê bất tỉnh nuốt không đi xuống, Thi Vinh liền rất đương nhiên mà đốt uy, hệ thống tự giác chính mình vẫn là cái hài tử, tự động đóng cửa không dám lại xem, nếu như bị Thi Vinh như vậy lòng dạ hẹp hòi ký chủ phát hiện, nó chỉ định ăn không hết gói đem đi. Người này đối Mạnh Định độc chiếm dục có bao nhiêu đáng sợ nó là biết đến, cho nên vẫn là không cần chọc hắn cho thỏa đáng. Uy non nửa chén canh gừng, Thi Vinh liền mở nhạt đèn dầu, si ngốc mà nhìn trên giường người. Nàng thoạt nhìn hảo tiểu hảo yếu ớt, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ trên giường biến mất giống nhau. Khoảng cách thượng một lần tái kiến, lại muốn gần trăm năm. Như vậy ngắn ngủi bên nhau, lâu dài ly biệt, đến tột cùng khi nào mới là cái đầu đâu. Rốt cuộc khi nào hắn mới có thể chân chính mà có được nàng, mỗi ngày mỗi đêm đều cùng nàng ở bên nhau, mà không phải ở đêm khuya ngộng hồi thời điểm một mình dư vị. Ngón tay thon dài chậm rãi vướt ve quá Mạnh Định bạch ngọc mặt, xem nàng trang điểm, hẳn là cái thiên kim tiểu thư. Cũng hảo, nói như vậy hắn liền không cần lo lắng nàng quá đến không hảo. Thi Vinh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Hắn không có lên giường, tuy rằng hắn rất tưởng ôm nàng ngủ. Chính là hắn phải vì chính mình mỗi một bước phụ trách, quá mức đường đột nói. Khó tránh khỏi sẽ làm nàng không mừng. Nay không phải ỷ lại hắn thích hắn kính ngưỡng hắn Mạnh Định, cũng không phải chán ghét hắn căm thù hắn không chịu tha thứ hắn cũng không chịu yêu hắn Mạnh Định, mà là một cái mới tinh nàng. Nhưng mặc kệ là cái dạng gì nàng, hắn đều thâm ái. Thi Vinh thật sâu hít vào một hơi, liền ở trên bàn bỏ một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, là Mạnh Định trước tỉnh. Có hệ thống khai quải, nàng liền vết thương nhẹ đều không có, nhưng vì làm nàng lưu lại, hệ thống cho nàng té gãy chân cái này giả thiết. Nếu không vừa tỉnh tới nàng hoàn toàn có thể rời đi, nói vậy Thi Vinh còn có cái gì làm đầu. Cho nên chỉ là bị kinh hách, lại sặc mấy ngụm nước mà thôi, Thi Vinh kịp thời cho nàng thay đổi quần áo lại ngao canh gừng, đã không có việc gì. Vừa mở mắt, phát hiện chính mình còn chưa có chết, Mạnh Định cái thứ nhất ý tưởng là chính mình vẫn cứ rơi xuống đám kia bọn cướp trong tay, nói như vậy nàng không bằng đã chết tính. Chính là đánh giá hạ bốn phía, giống như lại không phải, nào có bọn cướp sẽ trụ như vậy sạch sẽ ngăn nắp lại một mạc phong ở. Thoạt nhìn, đảo như là nàng đi nhà ngoại, cùng các biểu tỷ muội ra cửa du ngoạn khi nhìn đến bình thường dân cư. Này nhà gỗ nhỏ mênh mang xanh thẳm, ngoài cửa sổ là một mảnh xanh tươi rừng trúc, thật sự là lịch sự tao nhã thật sự. Mạnh Định muốn xuống giường,

ở đây ùa vào tới đa số đều là người nhà quê, từ khi nào gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử. Nhìn kia làn da, hình như là tuyết giống nhau, bạch bạch nộn nộn, còn có kia khuôn mặt. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Liên tính là làng trên xóm dưới đều có tiếng Thúy Nhi, cũng so ra kém nàng nha. Này Thi Vinh như thế nào còn ở trong nhà ẩn giấu như vậy cái mỹ nhân nhi? Thi Vinh đâu? Thi Vinh có ở nhà không? Phụ nhân phất phất tay thượng giao phay một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nàng thấy Mạnh Định không chịu để ý tới chính mình, liền làm bộ tiến lên túm nàng, nhưng Tiểu Ngũ lại chắn phía trước, vừa nhìn thấy Tiểu Ngũ, phụ nhân hoảng sợ, trên tay bắt lấy đao cũng không cấm sau này lui lại mấy bước, sợ hãi không thôi, ngươi, ngươi đừng tới đây a. Nói quay đầu lại thét to một người nam nhân, còn thất thần làm gì? Còn không mau đem này chết cẩu cho ta đánh chết. Vì thế kia nam nhân đưa mắt ra hiệu, phía sau đi theo vài người cũng hướng phía trước đi tới. Mạnh Định vội vàng đem Tiểu Ngũ bắt đến phía sau, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì muốn đem Tiểu Ngũ đánh chết? Dựa vào cái gì? Ta nhi tử bị này xuất sinh cắn chỉ còn nửa cái mạng, ta muốn đánh chết này cậu còn có cái gì không thể sao? Phụ nhân tiêm thanh chỉ trích, trừng mắt Tiểu Ngũ ánh mắt tôi đầy ác độc nhan sắc. Mạnh Định lập tức minh bạch nàng trong miệng nhi tử là ai, nghĩ đến là lúc trước cái kia ghé vào đầu tường sắc mị mị hướng nàng xem nam tử. Tuy rằng Tiểu Ngũ hung điểm, lại rất thông minh, tuyệt đối sẽ không đi cắn xé vô tội người. Nghĩ đến đây, Mạnh Định theo lý cố gắng nói, là nhà ngươi nhi tử muốn vào tới trộm đồ vật, Tiểu Ngũ bất quá là hết chính mình chỉ trích giữ nhà hộ viện thôi. Ngươi thừa dịp Thi đại ca không ở thời điểm tới nơi này náo sự, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn đã trở lại tìm nương nương tính sổ? Vừa nghe đến Thi Vinh tên, phụ nhân rõ ràng có chút sợ hãi. Thi Vinh tính cách người trong thôn đều là biết đến, ngay từ đầu xem hắn nhật tử qua đến hảo, không phải không ai đánh quá hắn chủ ý. Đáng tiếc ai ngờ tới cỏ cũng chưa có thể như nguyện. Thi Vinh tuy rằng là cái thợ săn, bản lĩnh lại không nhỏ, dần ra liền thành trong thôn con nhím, ai cũng không để ý tới, cũng không cùng người khác lui tới. Nhà nàng nhi tử cũng là nhìn đến Thi Vinh vào núi, nghĩ tiến nhà hắn tới vớt điểm nước luộc, ai biết không có thể bắt được thứ gì đã bị cẩu cấp cắn. Thật đáng chết, ngày thường Thi Vinh vào núi không đều là mang theo này cẩu sao, như thế nào hôm nay cái không mang theo. Tuy rằng trong lòng sợ hãi Thi Vinh, nhưng mặt ngoài phụ nhân vẫn cứ biểu hiện phi thường cường ngạnh, ta đây mặc kệ. Ta nhi tử không trộm đồ vật. Nhưng này xuất sinh lại là thật sự đem ta nhi tử cấp cắn. Thi Vinh đến bồi tiền. Đến cho ta ra xuyên tử nhận lỗi, nếu không chính là nháo đến lý chính nơi đó đi, ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Có thể nhìn ra được tới này phụ nhân tính cách phi thường cường ngạnh, đừng nói Mạnh Định hành tẩu không tiện, chính là nàng chân toàn hảo, cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Nàng cắn môi, kia tự nhiên tốt nhất. Ngươi không bằng hiện tại liền đi đem Lý Chính gọi tới, làm Lý Chính cấp bình phân xử, nhìn xem này cậu cắn ăn trộm, có phải hay không thiên kinh địa nghĩa. Tưởng tượng đến người nọ ở đầu tường thượng khi ghê tởm ánh mắt, Mạnh Định liền cảm thấy hết sức buồn nôn. Vùng khỉ ho có gáy nhiều điều dân, cổ nhân thành không kinh ta. Vì cái gì Thi đại ca như vậy hảo, này đó thôn dân lại như vậy hư đâu. Mạnh Định nhìn đến rõ ràng, này phía sau mênh mông quần cuộn theo như vậy nhiều người, phỏng chừng đều là nghĩ đến phân một ly canh đi. Tuy nói Thi đại ca cùng bọn họ không có gì lui tới, lại cũng không từng đã làm thực xin lỗi bọn họ hoặc là khi dễ bọn họ sự, nhưng hiện tại bọn họ lại là phi chẳng phân biệt muốn đem nước bẩn khấu đến Thi đại ca trên người, thật là vô sỉ tới rồi cực điểm. Mạnh Định như vậy nghĩ, kia phụ nhân lại đột nhiên nói, muốn ta không tìm Thi Vinh phiền toái cũng đúng. Nga! Mặt trời là mọc từ phía tây sao? Như vậy cái toàn thân đều lộ ra khắc nghiệt keo kiệt phụ nhân, thế nhưng chủ động đưa ra nếu không tìm Thi đại ca phiền toái. Mạnh Định cảm thấy có ý tứ, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì đâu? Nhà ta xuyên tử đều 18 còn không có thảo tức phụ nhi, ta xem ngươi nha đầu này lớn lên không tồi, nếu là ngươi chịu cho ta ra xuyên tử đường tức phụ nhi nói, chuyện này liền tính qua, có được hay không? Phụ nhân đánh đến một tay hảo bàn tính A nha đầu này ở Thi Vinh trong nhà, chắc là cùng Thi Vinh có điểm quan hệ, nhưng nhìn nàng còn sơ cô nương bối tóc, kia khẳng định là không gả chồng, thừa dịp Thi Vinh không trở về, trước đem hắn gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó nha đầu này đã là nhà hắn xuyên tử tức phụ, Thi Vinh lại có thể thế nào? Trong nhà nghèo cũng là không có biện pháp, nếu không xuyên tử cũng không đến mức lớn như vậy đều tìm không thấy tức phụ nhi. Trong thôn cô nương đi, lớn lên đẹp lại ra cảnh không tồi, đại đa số đều coi thường xuyên tử. Nha đầu này lớn lên đẹp, lại cùng Thi Vinh là thân thích, nếu có thể kết thân ra kia không phải rất tốt chuyện này sao? Tuy rằng không có nữ nhi có thể gả cho Thi Vinh, nhưng nếu là có thể cưới được Thi Vinh thân thích, kia cũng là chuyện tốt ta. Mạnh Định quả thực muốn cười. Thật là gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Chắc không được Thi đại ca ngày thường đều không được nàng đi ra ngoài. Nếu trong thôn đều là như thế này một nhóm người nói, nàng xác thực lo lắng cho mình sẽ bị ghê tởm đến. nay còn có hay không vương pháp, lệnh của cha mẹ lời người mai mối đều không có, lại là bọn họ sai trước đây, thế nhưng còn dám muốn đánh nàng chủ ý. Muốn cưới ta nha. Mạnh Định cười. Vậy ngươi nói, chuẩn bị cấp nhiều ít xính lễ đâu? Muốn cái gì xính lễ? Kia phụ nhân đương nhiên mà nói. Này xuất sinh đem ta nhi tử cắn thành như vậy, ta còn không có tìm Thi Vinh kia tiểu tử muốn chén thuốc phí, ngươi thế nhưng hỏi ta muốn xính lễ. Ừ, ta nhi tử cũng chưa nửa cái mạng, ngươi đến đi hầu hạ hắn mới được. Còn có, Thi Vinh khẳng định đến cấp điểm của hồi môn, nếu không nhà ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đi theo phía sau xem náo nhiệt các hương thân đều bắt đầu ồn ào, bọn họ trong lòng kỳ thật phi thường hâm mộ ghen tị hận, nếu có thể cùng xuyên tử nương giống nhau có này cơ hội tốt, bọn họ cũng không nghĩ buông tha a. Vì cái gì Thi Vinh chiêu hận? Chính là bởi vì hắn có bản lĩnh, có tiền, cùng thôn này mặt khác thôn dân không hợp nhau. Làng trên xóm dưới liền số này thôn nhất nghèo, có chút nhân gia quanh năm suốt tháng liền trứng gà đều không bỏ được ăn, cưới không đến tức phụ quang côn tiểu hỏa nhi càng là nhiều đếm không xuể, này mọi người đều đói thành như vậy, Thi Vinh quá đến là cái dạng gì nhật tử? Thịt, tùy tiện ăn, bạc, tùy tiện hoa, chủ tốt như vậy, bên trong nhiều như vậy thứ tốt. Hắn cùng thôn này phong cách không giống nhau a. Nếu không giống nhau, tự nhiên liền phải chiêu hận. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, bởi vì Thi Vinh là cái đại nam nhân, người trong thôn không dám quá làm càn, trong nhà có tuổi trẻ cô nương liền bắt đầu đánh hắn chủ ý, nếu có thể đem nhà mình cô nương gả cho Thi Vinh, kia không phải dễ làm sao. Ngày sau không phải có thể đi theo Thi Vinh ăn sung mặc sướng. Đáng tiếc Thi Vinh lục thân không nhận, bất cận nhân tình, ai nói đều không để ý tới, nhiều ít cái bà mối tới cửa đều bị hắn đuổi ra tới. Có thể đuổi hắn liền đuổi, đuổi không đi liền thả cho cắn, dầu mối không ăn, đại gia hận chết hắn được chứ. Ngươi nói ngươi như vậy có tiền, cấp người trong thôn điểm, giúp điểm nhi vội có cái gì không thể. Đến nỗi như vậy túng sao. Lập tức mọi người xem Mạnh Định tầm mắt đều có chút không hữu hảo lên. Này Thi Vinh bằng gì nhật tử quá đến tốt như vậy. Không chỉ có tiền, trong nhà còn ẩn giấu như vậy cái xinh đẹp cô nương. Không thể không nói, người ác niệm một khi phát lên, là phi thường đáng sợ. Mạnh Định trực giác này đó thôn dân ánh mắt thực bất hữu thiện, tuy rằng tiểu ngũ hung hãn, nhưng này mấy chục cái người đem nàng cấp vây quanh lên, tiểu ngũ liền tính lại lợi hại cũng bất quá là điều cầu. Nàng cắn môi, tận lực bảo trì bình tĩnh, kia Thi đại ca đã trở lại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi đều là xuyên tử tức phụ, Thi Vinh lại có thể như thế nào? Xuyên tử nương hắc hắc cười một tiếng, đối bên cạnh trượng phu cùng mấy cái bổn ra nói, còn không nhanh lên. Nhà ta lại không phải chỉ có xuyên tử không tức phụ. Mạnh Định không nghe hiểu lời này là có ý tứ gì, nhưng trong thôn những người khác đều minh bạch, xuyên tử nương ý tứ này, là muốn này xinh đẹp cô nương đi nhà bọn họ đương cộng thê đâu. Trong thôn cộng thê không ít, phần lớn là mấy cái huynh đệ dùng một cái, thật sự là không có tiền cưới vợ, xính không dậy nổi, mua cũng mua không nổi, đành phải làm ra một cái cả nhà cùng nhau xử. Trong nhà có xinh đẹp cô nương đều trông cậy vào gả hảo nhân gia cấp trong nhà lộng điểm tiền. Làm cho huynh đệ có tiền nói tức phụ, tự sản tự tiêu đều làm không được, trong thôn quang côn liền càng ngày càng nhiều. Xuyên tử bổn ra cũng còn có mấy cái đường huynh đệ không chiếm được tức phụ, xuyên tử nương nhưng thật ra khôn khéo, lần này không cần hoa một văn tiền phải cái như vậy xinh đẹp con dâu, còn có thể cùng Thi Vinh chồng lên quan hệ. Theo xuyên tử nương nói, kia mấy người liền đi lên trước tới làm bộ muốn bắt Mạnh Định, tiểu ngũ động tác cực nhanh mà phát tới, nháy mắt đem kia mấy người tay cắn máu tươi đầm địa. Nó thân hình cực nhanh, lại nhanh nhẹn. Hơn nữa phi thường thông minh, cho nên cho dù đối mặt năm cái thân cường thể tráng nam nhân, cũng không có chút nào bại thế. Nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều a, năm cái có thể ngăn trở, 10 cái 20 cái 30 cái đâu. Liên ở như vậy nhiều người đều chiều Mạnh Định đi tới thời điểm, một thanh trường đao đột nhiên lăng không mà đến, thẳng tắp cắm vào Mạnh Định trước mặt thổ nhưỡng, sau đó là một tiếng cao vút hí vang thanh. Chương 64L36. Các thôn dân hoảng sợ, đặc biệt là kia mấy cái muốn lại đây chảo Mạnh Định tay. Nhưng Mạnh Định lại không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, bởi vì kia thanh đao thật sự là quá quen thuộc, phía trên có khắc cổ xưa mà lại quý trọng hoa văn, trôi đao còn có một cái mạnh tự. Nàng kinh hỉ mà nhìn đẩy ra đám người đi tới nam nhân, ca ca. Mạnh Hạo đi nhanh vượt qua tới, đầu tiên là sờ sờ Mạnh Định đầu, sau đó xoay người mắt lạnh nhìn nhóm người này người, cũng ngay. Ca ca là như thế nào tìm được ta? Mạnh Định tò mò không thôi, nàng này trận chính là vẫn luôn đều ở tại Thi đại ca trong nhà, cũng không ra ngoài. Cũng không cùng người lui tới, thương còn không có hảo, ca ca thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới, nàng là thật sự rất tò mò. Mạnh Hạo nói, xe ngựa ở bên ngoài, ngươi trước đi theo cường tử đi lên. Mạnh Định biết đây là nhà mình đại ca muốn xử lý những người này, nàng sắc cũng không phải như vậy lạn hảo tâm người, những người này có thể đối nàng làm ra loại sự tình này, ngày thường không biết chuyện trái với lương tâm làm nhiều ít, về sau không chừng còn có thể làm ra cái gì tới đâu. Nhưng loại chuyện này vẫn là làm ca ca tới giải quyết đi. Cương Tử là Mạnh Hạo bên người phó tướng, võ nghệ cao cường, có hắn ở Mạnh Định đương nhiên là không cần lại sợ này đó đáng sợ thôn dân. Trên thực tế bọn họ cũng đích xác không dám lại đánh nàng chủ ý, ở bọn họ đơn giản trong đầu, chưa từng có gặp qua như vậy khí phái nhân vật, như vậy phô trương càng là không hề nghĩ ngợi quá, bên ngoài kia chiếc xinh đẹp xe ngựa, liền tính là trấn trên nhất có tiền lâm viên ngoại gia đều không có, cô nương này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cương Tử là khiêng xe lăn đi, bởi vì Mạnh Định còn không thể hành tẩu tự nhiên, chính là mới vừa đi không vài bước, Mạnh Định đã kêu ngừng. Hắn đối Mạnh Hạo phi thường trung tâm, đồng dạng đối Mạnh Định cũng là, bởi vậy Mạnh Định một yêu cầu hắn dừng lại, hắn liền đứng yên bất động. Mạnh Định vì cái gì dừng lại đâu? Nàng cắn cánh môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên lai Tiểu Ngũ chính nhắm mắt theo đuôi mà theo bên người. Nàng có tâm mang Tiểu Ngũ rời đi, nhưng Tiểu Ngũ chủ nhân Thi đại ca, hơn nữa. Chính mình liền như vậy đi nói, Thi đại ca nên làm cái gì bây giờ đâu? Lấy ca ca tính cách, nhiều lắm sẽ cho Thi đại ca bạc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn nàng đi nơi nào. Cương Tử, đem Tiểu Ngũ mang đi, có thể chứ? Nàng thật cẩn thận hỏi. Chuyện này nơi nào là vừa tử có thể quyết định, không chờ đến hắn trả lời. Mạnh Định đã đi xuống quyết tâm, mang Tiểu Ngũ cùng nhau đi, ta tới rồi trên xe lúc sau, ngươi lại trở về cùng ca ca nói một tiếng, hảo sao? Cương Tử gật đầu, đúng vậy. Tiểu Ngũ phi thường thông minh, có lẽ là đã biết Mạnh Định muốn mang chính mình đi sự, cho nên đi theo Mạnh Định mặt sau nhảy lên xe. Mạnh Định ngồi ở trên đệm mềm, nó liền ghé vào nàng bên chân, đầu gối lên chi trước thượng, nhắm mắt lại. Mạnh Định sờ sờ Tiểu Ngũ đầu. Ngươi hẳn là cũng sẽ luyến tiếc Thi đại ca đi. Ta cũng luyến tiếc. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, biểu tình có không tha, lại cũng có mất mát. Ta như vậy quá ích kỷ, đem ngươi từ Thi đại ca bên người mang đi, nhưng là... Nàng không có nói thêm gì nữa, Tiểu Ngũ cọ cọ nàng cẳng chân, từ trong cổ họng phát ra tiếng ấy, giống như đang an ủi nàng. Mạnh Định tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng xoa bóp Tiểu Ngũ mềm mại lỗ thai cười, cũng là, ta đều đem ngươi mang đi, còn nói lời này làm cái gì đâu. Thực mau Mạnh Hạo liền đã trở lại, hắn vừa lên xe, đầu tiên là đánh giá hạ Mạnh Định khuôn mặt nhỏ, sau một lúc lâu hơi hơi mỉm cười, biến méo. Mạnh Định có điểm ngượng ngùng, đó là khẳng định, này hơn 2 tháng tới nay nàng liền không chính mình đi qua lộ, ngày thường càng là một ngày tam cơm thêm ăn khuya các loại ăn, Thi đại ca tay nghề thực hảo, nàng mỗi đốn đều có thể ăn tràn đầy một chén cơm. Có thể không ngập sao? Cha mẹ lo lắng ngươi lo lắng điên rồi, mau chút về nhà cùng bọn họ báo thanh bình an. Ngoài miệng nói muội muội béo, Mạnh Hạo lại vẫn là mở ra tiểu ngăn tủ, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trà bánh trái cây, ăn trước điểm lót lót bụng. Ca ca Mạnh Định muốn nói lại thôi. Chúng ta đi rồi, cứu ta Thi đại ca làm sao bây giờ đâu? Bởi vì nàng vấn đề này, Mạnh Hạo sắc mặt thay đổi một chút, hắn trong lòng đích sắc cũng thập phần cảm tạ cái kia cứu chính mình muội muội người, nhưng mà tưởng tượng đến Mạnh Định một cái chưa xuất các thiên kim tiểu thư lại cùng cái không đón dâu thanh niên nam tử ở bên nhau, trai đơn gái chiết sinh sống lâu như vậy, hắn trong lòng liền các loại không thoải mái. Tuy nói người nọ cứu Mạnh Định, nhưng việc này đối Mạnh Định không hảo cũng là thật sự. Cho nên, Mạnh Hạo cũng không nghĩ như thế nào nhìn thấy cái kia cứu muội muội người, bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được động thủ đánh người. Nhưng đối mặt muội muội nghi vấn, hắn vẫn là ôn nhu giải đáp, yên tâm đi, ta đã làm Lý Chính thay ta chuyển đạt hơn nữa nói lời cảm tạ. Ta còn muốn mau chút chạy về trong quân, không thể tại đây lưu lại lâu lắm. Mạnh Định chột dạ, ca ca vẫn luôn ở tìm ta sao? Bằng không đâu. Mạnh Hạo xoa bóp nàng tiếu đỉnh trong núi. Ca ca ăn no trống, từ ngàn dặm ở ngoài gấp trở về. Mạnh Định túi lầu cười. Làm ca ca lo lắng. Đám kia đánh cướp ngươi bọn cướp cũng tìm được rồi, biết sao? Nghe được bọn họ nói cho ta nói ngươi nhảy vực lúc sau, ta lo lắng gần chết. Mạnh Hạo ân cần dạy dỗ. Ngày sau như vậy nguy hiểm sự tình không bao giờ hứa làm, nhớ kỹ không có. Thứ gì đều không có sinh mệnh quan trọng, biết sao? Ở nhà mình đại ca dặn dò hạ, Mạnh Định ngoan ngoan gật đầu. Đã biết. Nhưng trong lòng lại rất là không cho là đúng, sinh mệnh cố nhiên quan trọng, nhưng nàng quyết sẽ không vì tồn tại, khuất phục với ác nhân điều khiển. Tay nhỏ vớt Tiểu Ngũ bóng loáng mau, Mạnh Định như suy tư gì, Mạnh Hạo thấy Tiểu Ngũ, lại nhướng mày nói, này cậu không tồi, nếu không, cấp ca ca đi. Mạnh Định chạy nhanh ôm lấy Tiểu Ngũ đầu, không cần. Ta muốn dưỡng nó. Lớn như vậy cậu, ngươi xác định ngươi muốn dưỡng. Mạnh Hạo còn đem Mạnh Định coi như tiểu hải tử. Hắn là thật coi trọng này cậu. Cơ bắp rắn chắc ánh mắt sắc bén, bị một cái thợ săn dưỡng thật sự là đáng tiếc, chi bằng đi theo hắn. Ngươi nếu là tưởng dưỡng tiểu động vật nói, ca ca cho ngươi tìm đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu, cái này quá lớn, cha mẹ sẽ không đồng ý. Sao có thể? Mạnh Định bắt lấy Tiểu Ngũ một cái mềm mại móng vuốt múa may. Nó thực ngoan, lại thông minh, hơn nữa. Nó cũng không xem như ta cẩu. Đúng vậy. Mạnh Hạo trêu chọc. Nhân gia cứu ngươi, ngươi lại thuận nhân gia cẩu trở về. Trên đời này có ngươi như vậy lấy oán trả ơn sao? Mạnh Định khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm thấy phi thường hổ thẹn. Lời nói là như thế này nói không sai lạc, nhưng là nàng thật sự thực hy vọng Thi đại ca có thể mượn này tới tìm nàng. Tiểu Ngũ là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, này hơn 2 tháng tới nay, Mạnh Định cũng là biết Thi Vinh đối Tiểu Ngũ là cái dạng gì, ca ca đến mang nàng về nhà, nàng khẳng định không thể phản kháng. Nếu không thể cùng Thi đại ca ở bên nhau nói, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy một câu đều không nói liền rời đi. Nhưng ca ca như vậy cường thế, Thi đại ca sẽ tìm đến chính mình sao? Rốt cuộc nàng mang đi Tiểu Ngũ. Đương Thi Vinh đi săn sau khi trở về, biết được chính là tin tức này. Phẫn nộ hắn suýt nữa đem không có thật thể hệ thống cấp bóp nát. Hệ thống cũng thực vô tội, sự tình cứ như vậy phát triển, nó giúp hắn tìm được rồi bị thương Mạnh Định đã thực không tồi được chứ. Hiện tại liền Mạnh Định đi rồi đều phải tới quay nó. Ký chủ thật là điên rồi. Thi Vinh một quyền đánh vào trên bàn, sắc mặt của hắn lại âm trầm đáng sợ. Cho dù là ở ảo cảnh thế giới, cũng chưa từng có người dám ở trước mặt hắn đem Mạnh Định mang đi. Thế nhưng có người, dám đem nàng từ hắn bên người mang đi. Cảnh cáo cảnh cáo. Ký chủ sắp mất khống chế. Thỉnh ký chủ kịp thời khống chế cảm xúc hơn nữa sắm vai hảo nhân vật, nếu không nào cảnh thế giới đem sụp đổ, nhiệm vụ phán định vì thất bại, cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Chưa bao giờ có nào một khắc hệ thống thanh âm làm Thi Vinh như vậy chán ghét. Hắn nắm chặt nắm tay, chút nào mặc kệ có phải hay không đã bị thương. Càng đau, hắn ngược lại càng bình tĩnh. Hắn. Quá phẫn nộ rồi. Hệ thống thật cẩn thận đo lường Thi Vinh cảm xúc phản ứng, sau một lúc lâu. Mới như đi trên băng mỏng mà khuyên giải an ủi nói nếu hướng chỗ tốt tưởng nói, ít nhất Mạnh Định mang đi Tiểu Ngũ, nói không chừng nàng căn bản là không nghĩ rời đi ngươi đâu. Sở dĩ mang đi Tiểu Ngũ cũng là vì cho ngươi lưu lại tin tức. Nghĩ như vậy lời nói, có phải hay không dễ chịu rất nhiều? Giống như còn thật là như vậy. Thi Vinh mặt vô biểu tình nói, ở ta đi rồi đều đã xảy ra cái gì, nói cho ta. Hệ thống đánh cái dùng mình ngươi thật sự muốn biết sao? Ngươi nói đi. Là. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Hệ thống là thiệt tình không nghĩ làm Thi Vinh nhìn đến kia một màn A, nếu như bị hắn biết có không sợ chết đánh Mạnh Định chủ ý, hắn không đem người phần mộ tổ tiên đều cấp bảo A. Đáng sợ chính là, biết được việc này Thi Vinh lại không có sinh khí, ngược lại thần sắc bình tĩnh. Hắn càng là bình tĩnh hệ thống liền càng là sợ hãi, này nam nhân lực phá hoại quá cường đại, tuy rằng đây là ảo cảnh thế giới, lại cũng chịu không nổi hắn như vậy lăn lộn A. Ảo cảnh thế giới mạng người, xem như mạng người sao? Thi Vinh hỏi. Hệ thống. Ngươi sẽ không muốn giết người cả nhà đi. Này không khỏi quá hung tàn. Hừ. Kết quả Thi Vinh chỉ cho nó để lại cái làm nó trong lòng run sợ hừ lạnh. Sau đó hệ thống lo lắng tới rồi buổi tối liền hoàn toàn đình chỉ. Nó cuối cùng minh bạch Thi Vinh rốt cuộc muốn làm cái gì. Vốn dĩ Mạnh Hạo trả thù đã đủ rồi. Kết quả Thi Vinh càng tốt. Trực tiếp một phen lửa đem nhân ra thiêu cái tinh quang. Liền cái mau cũng chưa dư lại. Mạnh Hạo chỉ là cướp đi ở đây người sở hữu đồng ruộng. Đối xuyên tử gia tắc càng thêm tàn khốc một ít, xuyên tử cha vốn là ở trấn trên mộ viên ngoại gia sản đưa ở, lúc này bị tử, tiền công cũng không có thể bắt được, nhà bọn họ trưởng nữ định ra việc hôn nhân cũng không có. Nay đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới Thi Vinh ác hơn, một phen hỏa đưa bọn họ ra thiêu đến cái gì đều không dư thừa, chỉ có tổ lương, bạc, chăn quần áo. Toàn không có. Nga, liền ra cũng chưa, bởi vì ở Thi Vinh cưỡng bức hạ, hệ thống dâng lên mới nhất hình xăng, dùng thủy đều phát bất diệt. Càng thiêu càng lớn, nói đến cũng khéo, chính chính hảo hảo liền thiêu xuyên tử gia cập kia mấy cái bồn ra. Mấy nhà người chạy ra tới thời điểm liền quần áo cũng chưa xuyên trình tề, sau đó liền cái gì đều không còn. Liên ở lửa lớn thiêu cháy đồng thời, Thi Vinh cũng phóng hỏa đem chính mình trụ nhà gỗ cấp thiêu, sau đó xoay người rời đi. Nay vừa đi hắn không bao giờ sẽ trở về, nhà gỗ lưu trữ cũng là đáng tiếc. Hắn muốn đi tìm hắn thê tử, đem nàng mang về chính mình bên người. Chương 65L37. Trở lại kinh thành đã qua mau nửa tháng, nhưng Thi Vinh cũng không có tìm tới. Nói không thất vọng là không có khả năng, rốt cuộc này chứng minh, chính mình ở Thi đại ca trong lòng có lẽ cũng không có như vậy quan trọng. Mạnh Định có đôi khi sẽ nhéo Tiểu Ngũ móng nuốt nỉ non, Thi đại ca không chỉ có không tới tìm ta, liền ngươi đều từ bỏ đâu. Vừa mới bắt đầu đem Tiểu Ngũ mang về tới thời điểm, người trong nhà đều là phản đối, cha mẹ cả đời cũng chưa gặp qua hình thể lớn như vậy cậu, cho nên không đồng ý nàng dưỡng, nề hà Mạnh Định kiên trì. Bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng cho đến ngày nay đối Tiểu Ngũ đều không thích,

cả người khí độ bất phàm, nghe xong bạn tốt nói, liền nhìn qua đi. Chương 67L39. Đảo thật là cái mỹ nhân. Áo đen nam tử lãnh trầm mặt cũng lộ ra kinh diễm chi sắc, cũng biết nàng là nhà ai cô nương. Mặt khác hai gã nam tử tất cả đều buông tay tỏ vẻ không biết, thấy kia Trương gia tiểu thư các loại dây dưa, áo đen nam tử đứng dậy, trực tiếp từ cửa sổ phi thân mà xuống, rơi xuống Mạnh Định trước mặt. Còn thừa hai gã nam tử cười nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, này anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ kỹ, lại cũng là hữu dụng, không hẹn, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Tên là không hẹn hồng bào nam tử thực tán đồng cái này đề nghị, hai người liền đi theo Tử Ngọc phía sau nhảy đi xuống. Một đám lăng không mà hàng, phong độ nhẹ nhàng và táo phiêu phiêu, lại đều sinh đến tuấn mỹ hơn người, đích xác thực nhận người trong mắt. Nhưng đối Mạnh Định tới nói, giống như là thấy mấy cái bệnh tâm thần. Nàng hoàn toàn không biết này ba người là đang làm gì, đặc biệt cầm đầu kia áo đen nam tử, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng phảng phất muốn ăn nàng, làm nàng thực không thích. Đang ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Thi Vinh chắn nàng phía trước. Trương gia tiểu thư vừa thấy này ba gã nam tử, nhất thời vui mừng khôn xiết, bái kiến Tam Vương gia, Phùng đại nhân cùng Vưu đại nhân. Nề hà Tam Vương gia lại không để ý tới nàng, nhưng thật ra kia một thân hồng bảo Phùng đại nhân cười trêu chọc nói, đều nói Trương gia tiểu thư chính là kinh thành một bá. Bản quan phía trước còn tưởng rằng đều là chút nói chuyện giật gân, không nghĩ tới nguyên lai đồn đái phi hư á Trường tiểu thư thật là thật lớn tính tình, Phật môn thanh tịnh nơi, đều không cho tiểu sư phụ một cái đường sống đi đâu. Kỳ thật nào có khoa trương như vậy, Trương gia tiểu thư tuy rằng ương ngạnh tùy hứng chút, lại còn không có gan lớn đến thảo gian nhân mạng nông nỗi, nàng bất quá là xem kia tiểu hòa thượng không vừa mắt, lại bị va chạm, cho nên muốn xả giận mà thôi. Nhiều lắm đánh một đốn, Phùng đại nhân trong miệng nói cái gì không cho đường sống. Nàng lại là không dám làm. Lập tức khuôn mặt nhỏ một bạch, như thế nào có thể chịu được này ba vị tuấn tú nam tử như vậy đả kích, nước mắt hạ xuống, trang bị run nhẹ nhẹ thân mình, thật có thể nói là đẹp không sao tả xiết, nhu nhược đáng thương. Mạnh Định xem đến nổi da gà đều đi lên, nàng không nghĩ trộn lẫn tiến những người này sự tình, hơn nữa này đó nàng còn một cái không quen biết. Vì thế lặng lẽ kéo Thi Vinh ống tay áo, Thi Vinh lập tức minh bạch nàng ý tứ, xoay người liền đi. Kia Tam Vương ra lại mở miệng nói, cô nương xin dừng bước. Nga, ở đây còn có rất nhiều cô nương đâu, quỷ biết hắn kêu chính là cái nào à, Mạnh Định lý cũng chưa lý, vẫn cứ bước nhanh đi phía trước đi, kia tiểu bộ dáng giống như phía sau có ác quỷ ở truy dường như. Kia cao lớn anh Định dễ hiền, hoàng thân quốc thích, ở trong mắt nàng cùng người buôn bán nhỏ không kém bao nhiêu. Tam Vương gia xuất thân tôn quý, có từng bị người như vậy đối đãi, lập tức đi phía trước muốn đi bắt Mạnh Định thủ đoạn. Vốn tưởng rằng lấy chính mình thân thủ, bắt lấy Mạnh Định dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới lại phát cái không, nên diện một cái trường phong, hắn trốn tránh không kịp, cũng may người nọ cũng không ý thương hắn, bất quá là lùi lại vài bước, nhưng này tự tôn lại là bị thật mạnh thương tổn. Nhìn Tam Vương gia khó coi sắc mặt, nhị vị đại nhân đều thực sáng suốt không dám nói lung tung. Nhìn Mạnh Định đi xa bóng dáng, Tam Vương gia sắc mặt đặc biệt khó coi. Đặc biệt là khi bọn hắn quẹo vào lúc sau, cái kia cho hắn một cái trường phong nam tử còn trở về phía dưới, sắc bén lạnh băng ánh mắt. Thế nhưng so ngôi cửu ngũ đế vương còn muốn cho hắn cảm thấy bất an, phần lưng phát mao. Như vậy đáng sợ ánh mắt. Nhưng hắn có hứng thú nữ tử sẽ dễ dàng như vậy buông tay sao? Không hẹn, sai người theo sau, tìm hiểu hạ cô nương này là nhà ai. Xem quần áo trang điểm, tuy rằng đơn giản, lại tinh xảo chú ý, tất nhiên là mộ gia nhà cao cửa rộng khuê tú, vừa lúc gặp hắn cũng thích, mắt duyên cũng không tồi, hơn nữa phụ hoàng bức hôn bức cho khẩn, nếu là môn đăng hộ đối, liền nên thú nàng làm chính phi cũng chưa chắc không thể. Tam Vương gia nghĩ đến đặc biệt Mỹ, đảo mắt cũng đã bắt đầu đảo tưởng ôm được Mỹ nhân về hơn nữa hôn sau cầm sắc hòa minh hình ảnh, anh Tuấn trên mặt cũng xẹt qua một mạt ý cười. Hắn một chút đều không lo lắng cho mình bị cự tuyệt, hắn là ai? Hắn chính là cao cao tại thượng Tam Vương gia. Lại là lấy chính phi chi vị đón chào, nhà ai cô nương sẽ không gả. Hắn đối Mạnh Định cảm giác phi thường hảo, cô nương này sinh đến mạng Mỹ, cá tính cũng thiện lương ôn nhu, nhìn nàng mới vừa rồi đối kia tiểu hòa thượng thái độ là có thể nhìn ra manh mối tới. Hơn nữa nàng cũng không giống nhau cô nương nhìn thấy chính mình kia hoa si kích động bộ dáng, có thể nói, Tam Vương gia cảm thấy Mạnh Định là nhất thích hợp chính mình. Đương nhiên Mạnh Định liền không hiểu được chính mình bị người theo dõi, nàng còn ở ngọt ngào thả ưu sầu mà mỗi ngày buổi tối cùng Thi Vinh gặp gỡ sau đó ngủ, ban ngày thời điểm trộm dùng ánh mắt giao lưu đâu, vội vàng, cái này đâu. Thẳng đến Mạnh phu nhân tới cùng nàng nói Tam Vương gia cố ý cùng Mạnh gia kết thân một chuyện. Mới vừa rời giường không lâu Mạnh Định trực tiếp bị dọa tỉnh. Nàng chấp chấp mắt, hoàn toàn không làm hiểu kia cái gì Tam Vương gia như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa cầu thân. Nay cùng phía trước những cái đó cầu thân giả nhưng không giống nhau, vị này địa vị lớn đâu, liền tính là muốn cự tuyệt cũng đến tưởng cái vạn vô nhất thất lý do, một không cẩn thận đó chính là đắc tội hoàng thân quốc thích a. Mạnh phu nhân đây là tới hỏi một chút Mạnh Định ý tứ, theo Tam Vương gia chính mình nói là đối Mạnh Định nhất kiến trung tình, nhưng Mạnh phu nhân không ấn tượng, nhà nàng nữ nhi là như thế nào cùng Tam Vương gia gặp mặt ta. Mạnh Định sợ mẫu thân hiểu lầm, chạy nhanh giải thích đều không phải là như thế, trên thực tế nàng cảm thấy này Tam Vương gia khả năng đầu óc có bệnh, nàng mới không tin cái gì nhất kiến trung tình nói đến. Cho dù là nàng cùng Thi đại ca, đối lẫn nhau đều có hảo cảm, cũng là trải qua vài tháng ở chung đâu, Mạnh Định cảm thấy, cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thi Vinh rung động cũng đã là thực kịch liệt, nhưng liền tính như vậy nàng cũng không có khả năng xem nhân ra một mặt, liền lời nói cũng chưa nói liền muốn gả, này Tam Vương gia không phải có bệnh là cái gì. Mạnh phu nhân nghe xong Mạnh Định giải thích, cũng mới lộng minh bạch, nàng cũng là đầy đầu mờ mịt, này Tam Vương gia có thể nói là kinh thành các gia tiểu thư trong mắt rể hiền, không chỉ có sinh đến tuấn, có năng lực, càng là giữ mình trong sạch, bên người chỉ có 2-3 cái thị thiếp hầu hạ, so với mặt khác chưa thành gia công tử tới, đã xem như phi thường tốt. Cho nên hắn vừa lên môn cầu hôn, Mạnh phu nhân cảm thấy cái này đáng tin cậy, nàng cùng trượng phu đều không hy vọng nữ nhi gả xa, nhưng gả cho một cái vương gia. Nàng lại cũng là không vui. Nhà chồng thân phận quá cao, nếu là nữ nhi chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Nói nữa, vạn nhất ngày sau Tam Vương gia may mắn kế thừa đại thống đâu? Đương hoàng hậu là hảo, nhưng nàng không hy vọng chính mình nữ nhi trở thành nhất quốc chi mẫu. Tiểu nữ nhi thân kiều thể nhuyễn, nàng chỉ mong nàng cả đời bình an hạnh phúc sung sướng, gả cho một cái vương gia, vẫn là cái tương lai khả năng đương hoàng đế vương gia. Mạnh phu nhân cảm thấy không tốt lắm, nhưng nàng cũng không dám cứ như vậy cự tuyệt. Ai không biết này Tam Vương gia lòng dạ hẹp hòi, đắc tội người của hắn cũng chưa hảo quả tự ăn. Hơn nữa liền tính Tam Vương gia buông tay, cũng đến đề phòng hắn ngày sau bước lên đại bảo. Cho đến lúc này, nhân gia nếu là tưởng trả thù bọn họ Mạnh gia, kia chính là dễ như trở bàn tay. Tuy nói trượng phu có bản lĩnh nhi tử có năng lực, nhưng Mạnh phu nhân vẫn cứ không yên lòng này duy nhất bảo bối nữ nhi. Mạnh Định thấy mẫu thân sắc mặt đổi tới đổi lui, cũng không dám nói chuyện, Mạnh phu nhân trấn an nàng vài câu, liền đi trở về. Mạnh Định biết nương là trở về cùng cha thương lượng, nàng có điểm bực bội, không biết như thế nào liền vào vị kia đại nhân vật mắt, nàng ngày đó căn bản là không để ý hắn hảo sao. Mạnh phu nhân đi rồi, không biết có phải hay không Mạnh Định ảo giác, tổng cảm thấy bên ngoài thủ thi đại ca sắc mặt không quá đẹp đâu. Buổi tối gặp lại thời điểm, nàng vẫn cứ đai ở cửa sổ bên trong, nhưng lần này lại không giống như là dĩ vãng, bọn họ nói mấy câu, hắn liền thúc giục nàng trở về ngủ, mà là thừa dịp nàng không chú ý, một tay đem nàng ôm lên. Mùi chân một chút, Mạnh Định chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản ứng lại đây thời điểm, người đã nằm ở Thi Vinh trong lòng ngực. Tầm mắt có thể đạt được chỗ là một mảnh lộng lẫy mỹ lệ sao trời, nàng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, áo choàng bao, thổi gió đêm, thật là nói không nên lời thoải mái thanh tân thoải mái. Thi đại ca, người ở sinh khí sao? Đối mặt này hồn nhiên hỏi chuyện, Thi Vinh cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng hảo. Hôm nay Mạnh phu nhân tìm nàng nói cái gì hắn đều nghe thấy được. Nhưng trong lòng phá lệ không thoải mái. Biết rõ nàng không có khả năng thuộc về người khác, biết rõ nàng lòng đang cái này hảo cảnh thế giới là thuộc về chính mình, chính là chỉ cần vừa nghe đã có người mơ ước nàng, tưởng cưới nàng, đối nàng có ý tưởng không an phận, Thi Vinh cũng đã phi thường táo bạo. Hắn tưởng đem nam nhân kia đầu lâu cấp bóp nát. Sau một lúc lâu, lại chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi đến gả cho ta. Mạnh Định không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trực tiếp nói đâu, vẫn luôn cho rằng Thi đại ca tính cách lãnh đạm, cảm tình không ngoài lộ. Không nghĩ tới. Nàng hi hi cười, chiều Thi Vinh trong lòng ngực chui toản, giống như một con bướm bỉnh miêu nhi, ân. Ta cũng chỉ muốn làm Thi đại ca thê từ đâu. Thi Vinh không có nói nữa, mà là đem Mạnh Định ôm sát. Ở hảo cảnh thế giới quá đến càng lâu, hắn liền càng là không biết chân chính Mạnh Định rốt cuộc là cái dạng gì. Ở hắn tồn tại trong trí nhớ, niên thiếu Mạnh Định là có mộng tưởng, đam mê sinh hoạt tràn ngập hy vọng, nàng thiện lương đáng yêu, lại thực chấp nhất. Mới vừa bị hắn chiếm hữu Mạnh Định là tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, nàng không có lúc nào là không nghĩ trốn, nàng luôn là sợ hãi mà nhìn hắn, đã chán ghét hắn, lại không dám cự tuyệt hắn, tới rồi sau lại, đã hoàn toàn theo hắn Mạnh Định, đã là tâm như cho tàn, lại là kiên định bất di, đã là thương tâm thống khổ, lại là tâm như bản. Thạch. Nhưng chưa bao giờ có quá lùi bước, chưa từng có sa đoạn, chưa từng có khuất phục. Mỗi cái ảo cảnh thế giới, tất cả mọi người ở biến, Mạnh Định ký ức cũng ở biến. Nhưng nàng tâm không có biến, linh hồn của nàng cũng không có biến, cho nên vô luận trải qua bao lâu, Thi Vinh đều có thể liếc mắt một cái nhận ra. Muốn được đến đều không phải Mạnh Định mỹ lệ, cũng không phải Mạnh Định thuận theo, mà là nàng ái, nàng tâm, linh hồn của nàng. Muốn cùng nàng, liền linh hồn đều dung hợp ở bên nhau. Nhưng mà, càng là nhận thức đến nàng tốt đẹp, Thi Vinh đáy lòng liền càng là dâng lên bất an. Hắn chưa bao giờ có cảm thấy chính mình không xứng với Mạnh Định quá, trên thực tế hắn căn bản là không có nghĩ tới cái này, nhưng là gần nhất hắn tưởng số lần nhiều. Không có hắn xuất hiện thời điểm, trong thế giới không có hắn thời điểm, Mạnh Định là như thế này vui sướng. Thấy đủ, hạnh phúc, bình an, không có hắn. Giống như hắn là cho nàng mang đến hết thể thai nạn thai tinh, là hắn đem nàng thế giới hủy diệt, là hắn làm nàng xuống mồ khó an, là hắn làm nàng liền đã chết đều không thể hôn mê. Nhưng nếu không có hắn, nàng mặc kệ ở nơi nào, đều có thể đã chịu vạn thiên sủng ái, đều sẽ không cảm thấy mất mát. Hắn đối nàng không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Chương 68L30. Thi đại ca. Ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Định nói làm Thi Vinh từ không tưởng chung hoàn hồn, túi đầu nhìn lên, nàng chính mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt khó hiểu mà nhìn hắn, như thế nào đều không để ý tới ta. Không tưởng cái gì? Thi Vinh cười cười. Hắn cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt. Mạnh Định đã bị này Mỹ Nam kế mê hoặc mà đã quên chính mình vấn đề, dùng tay bắt lấy Thi Vinh ngón tay chơi, lo lắng nói, nếu ta thật sự không thể không gả cho vị kia Tam Vương ra, Thi đại ca ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Thi Vinh nói, vì cái gì ngươi sẽ gả cho hắn? Nguyên nhân có rất nhiều nha. Mạnh Định nói, hắn quyền thế ngập trời, lại là hoàng thân quốc thích, hơn nữa ta nương cũng nói, tương lai rất có khả năng đương hoàng đế cũng là hắn. Cha ta tuy rằng cũng là trong triều quan to, nhưng đắc tội vương gia, nhưng không coi là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, liền tính cha mẹ thuận theo tâm ý của ta, không cho ta cùng Tam Vương gia thành hôn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhân sinh trên đời, có rất nhiều trách nhiệm, không thể không màng. Thi Vinh không biết đấy lòng đã chịu thật lớn đánh sâu vào là cái gì. Mỗi cái ảo cảnh thế giới, Mạnh Định đều thành công mà yêu hắn, nhưng nàng chưa từng đã làm lựa chọn, bởi vì mỗi cái thế giới hắn địa vị đều là trí cao vô thượng, có thể bảo vệ tốt nàng, làm nàng không cần lựa chọn, các cùng tay gấu kiếm đến. Ngoài miệng nói cái gì cho dù là ảo cảnh thế giới cũng muốn cường đại lên nói, vì cấp Mạnh Định tốt sinh hoạt đích xác chiếm một đại bộ phận, nhưng mặt khác một bộ phận nhỏ, Thi Vinh không nghĩ thừa nhận, nhưng rồi lại đáng chết biết, hắn là không dám làm Mạnh Định lựa chọn. Tình yêu cố nhiên quan trọng, nhưng mà trên đời luôn có chút so tình yêu càng quan trọng đồ vật. Mạnh Định không có yêu hắn ái đến cái kia nông nỗi, tuy rằng hệ thống chưa nói, nhưng Thi Vinh sớm đã nhìn trộm tới rồi chính mình muốn biết. Tỷ như nói cái thứ nhất ảo cảnh thế giới Mạnh Định không có thần trí, đó là bởi vì nàng ba hồn bảy phách đã tiêu tán, hắn làm nàng yêu hắn, mới có thể làm nàng hồn phách cam tâm trở về. Mặc dù thế giới này thành công, cũng bất quá là gom đủ tam hồn. Mạnh Định sẽ càng ngày càng thành thục, càng ngày càng thông minh, thậm chí sẽ nhớ tới sự tình trước kia, đó là Thi Vinh không dám nhắc tới lại cũng không tha quên đi quá khứ. Hắn không biết cho đến lúc này, chính mình đoạt được đến ái, có thể hay không vượt qua nàng đối hắn hận. Trên thực tế hắn cũng không dám suy nghĩ chính mình có thể hay không thành công. Yếu ớt chỉ là tạm thời, thực mau Thi Vinh liền biến trở về nguyên bản hắn. Đem Mạnh Định ôm được ngay chút, hắn thấp thấp nói, ta sẽ không làm người gả cho người khác. Trên danh nghĩa cũng hảo, thực chất thượng cũng hảo, đều không được. Mạnh Định người này, cần thiết từ mà ngoại, đều là của hắn, không được bất luận kẻ nào tới nhung chạm. Có đôi khi thật hận những cái đó vật ngoài thân, thật hận những cái đó tới làm dối người. Vì cái gì liền không thể làm trên đời cũng chỉ tồn lưu bọn họ phu thê hai người đâu. Vì cái gì luôn là có như vậy nhiều người tới quấy rối, muốn đem bọn họ chia rẽ. Vì cái gì Mạnh Định trong lòng luôn là phải bị những người khác sự vật ràng buộc. Vì cái gì? Thật là hận không thể hủy thiên diệt địa. Chính là. Không có chính là, cũng đừng sợ. Thi Vinh hôn hôn Mạnh Định cái chán, chẳng lẽ ngươi không tin Thi đại ca sao? Nàng Mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy đối hắn tín nhiệm, ta tự nhiên là tin ngươi, nhưng... kia chính là vương gia nha, nếu là cự tuyệt hắn, khó tránh khỏi phải vì ta gia tộc đưa tới đại họa. Ngươi nọ lòng dạ rộng lớn còn hảo, nếu là có thù tất báo, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ gả cho hắn. Là nha, đây là Mạnh Định. Thi Vinh không có sinh khí, hắn mặc dù sinh khí cũng sẽ không ở Mạnh Định trước mặt. Như vậy ở gả hắn phía trước gả ta thì tốt rồi. Mạnh Định cả kinh. Ngày hôm sau... đương biết được phùng ở lòng bàn tay đau đến giống như trong mắt bảo bối nữ nhi coi trọng trong nhà hộ viện lúc sau, Mạnh Thái Sư suýt nữa trợn trắng mắt hôn mê qua đi, ông trời, hắn nghe được có phải hay không thật sự. Nhà hắn nữ nhi là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng coi trọng một cái hộ viện. Tuy nói thiêm chính là văn khế cầm cố, nhưng kia cũng che giấu không được Thi Vinh là cái hạ nhân sự thật à. Mạnh Thái Sư đích xác nghĩ tới, hắn liên tiếp bảo bối nữ nhi gả đi ra ngoài, kén rể gì đó cũng là có thể. Nhưng chính là cái lĩnh rể, cũng đến chiêu cái tú tài trạng nguyên linh tinh đi, này, chiêu này cái hộ viện. Khai cái gì vui đùa. Mạnh Định thấy phụ thân tay run đến lợi hại, chạy nhanh qua đi vãn trụ hắn lão nhân ra cánh tay, lại chột dạ mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Cha, ngươi cũng đừng sinh khí sao, nữ nhi cùng thi đại ca là lưỡng tình tương duyệt, thiệt tình muốn ở bên nhau. Hơn nữa ngươi cùng nương không cũng không nghĩ ta gả đi ra ngoài. Kia thi đại ca khẳng định là nguyện ý ở rể nha có phải hay không? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở bồn chồn, nàng đã quên cùng thi đại ca nói cha mẹ thái độ đâu. Cũng thế, hy vọng thi đại ca có thể xem hiểu chính mình ám chỉ, này chỉ là tạm thời, hắn nếu không nghĩ ở rể, bọn họ có thể ở giải quyết Tam Vương ra sự tình sau lại từ từ nói chuyện. Không nghĩ tới Thi Vinh lại bình tĩnh gật đầu, là, ta sẽ ở rể, về sau hải tử cũng đều có thể họ Mạnh. Trong lòng lại là vô cùng bi thương. Ở hảo cảnh thế giới, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không có hài tử, sợ là muốn cho Mạnh Định thất vọng rồi. Mạnh Thái Sư quả nhiên do dự một chút, nhưng còn là phi thường dãy rủa, không được không được, cửa này không lo hộ không đối. Môn đăng hộ đối ai nguyện ý ở rể nha. Mạnh phu nhân lên tiếng, đều là nữ tử, nàng có thể lý giải Mạnh Định thích Thi Vinh tâm tình, đồng thời cũng xem đến càng rõ ràng chút. Thi Vinh ánh mắt kia, đối nhà mình nữ nhi cũng tuyệt đối là như châu như bảo đau, chính là này thân phận thật sự là quá thấp. Nói ra đi cũng không dễ nghe a. Mạnh Thái Sư bị phu nhân nghẹn như vậy một câu, trong lòng khó chịu, đang muốn nói nữa đâu, đột nhiên quản gia tới báo, nói là Tam Vương gia cầu kiến. Liền cùng Tam Vương gia nói kia một lần, Mạnh Thái Sư liền nhìn ra, đó là cái không đạt mục đích tâm bất tử gia hỏa, đối với nhìn chúng đồ vật nhất định phải được đến. Mạnh Định sinh đến như vậy dung mạo, cái nào nam nhân không thích. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mạnh Thái Sư, hắn là thật không nghĩ nữ nhi đương vương phi nha. Phong cảnh là phong cảnh, nhưng thê lương cũng là thật thê lương. Bọn họ Mạnh gia trước kia cũng là gia quá một người quý phi, cả đời không con, lại phong cảnh lại như thế nào. Còn không phải rơi vào cái thê lương tịch mịch cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Tam Vương gia yêu cầu cưới hắn nữ nhi, hắn thật sự là không muốn chính mình hòn ngọc quý trên tay cũng biến thành như vậy. Người khác lại đau Mạnh Định, lại như thế nào so được với cha mẹ không hề giữ lại ái đâu. Cũng thế, thật muốn tránh không khỏi này một kiếp, chi bằng khiến cho Thi Vinh ở rể. Như vậy nữ nhi ở bọn họ bên người cũng có thể nhìn điểm, ngày sau Thi Vinh nếu là không thành thật, còn có Mạnh Hạo cái này đại cứu từ đâu. Nghĩ đến đây, Mạnh Thái Sư lại oán hận mà trừng mắt nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái, hối hận muốn chết, sớm biết rằng liền không cần hắn đương hộ viện, lúc ấy liền cảm thấy cái này võ sư lớn lên quá tuấn tiếu, thực dễ dàng dạy hư trong phủ nha hoàn, không nghĩ tới bọn nha hoàn không có việc gì, nhưng thật ra hảo hảo cái bảo bối nữ nhi cấp quả chạy. Này đâu chỉ là lỗ vốn A. Quả thực lỗ sạch vốn. Nhưng Mạnh Thái Sư ẩn ẩn cảm thấy Thi Vinh khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Khác không nói, liền nói Mạnh Định, một cái chỉ lớn lên đẹp lại sẽ điểm công phu nam tử, có thể được đến nàng phương tâm. Lại còn có chọn ở cái này thời điểm mấu chốt, nói rõ chính là muốn bọn họ không có cái thứ hai lựa chọn sao. Hoặc là liền đáp ứng hai người bọn họ, hoặc là liền đem Mạnh Định gả cho Tam Vương gia, Mạnh Thái Sư cảm thấy chính mình bị hố. Đầy ngập huyết lệ đều che giấu ở hắn chấn định bình tĩnh bề ngoài hạ. Nghiêm túc trầm ổn biểu tình hạ ai cũng không biết Mạnh Thái Sư có một viên rít gào phát điên nội tâm. Đương Ngọc Thụ Lâm Phong Tam Vương ra mang theo hắn kia hai môn khách, cũng là trong kinh có tiếng tài tử Phùng Vưu hai người tiến vào khi, liền thấy Mạnh gia người một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. So với ngày ấy ở chùa miếu trung nhìn thấy thuần tịnh giả dạng, hôm nay Mạnh Định người mặc một thân đạm phân váy áo, mặt mày như hỏa ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, thật là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể thoát ly những cái đó dung chi tục phấn, làm chính mình chính phi. Mạnh Định bị hắn vừa thấy, vội vàng trở lại bình phong sau trốn tránh, nàng một chút đều không thích cái này Tam Vương gia. Tam Vương gia nghĩ đến như Mỹ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Song việc Phùng Đại Nhân cùng Vưu Đại Nhân hồi tưởng thời điểm, đều cảm thấy nhà mình chủ tử kêu biểu tình như là gặm màn thầu khi phát hiện bên trong có nửa điều sâu như vậy ghê tởm. Bọn họ cũng choáng váng. Ai cũng chưa nghĩ đến Mạnh Thái Sư sẽ cự tuyệt, hơn nữa vẫn là dùng như vậy sứt xẻo lý do, cái quỷ gì. Nhà ai nhà cao cửa rộng sẽ đem nhà mình thiên kim tiểu thư gả cho một cái võ sư. Kịch Nam xem nhiều có phải hay không. Liên ở Mạnh Thái Sư mồ hôi lạnh ròng ròng không biết như thế nào giải thích thời điểm, Thi Vinh trấn an hảo phía sau bình phong Mạnh Định, làm nàng cùng Mạnh Phu Nhân bình tĩnh. Nhưng Mạnh Phu Nhân nơi nào bình tĩnh xuống dưới. Mạnh Định cũng có chút sợ hãi, thẳng đến Thi Vinh phủng trụ nàng mặt. Dùng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn nàng, tin tưởng ta sao? Nàng làm như mất hồn, gật đầu, tin. Thi Vinh đạm đạm cười, làm cho Mạnh phu nhân mặt không hảo lạc hôn, nhưng hắn đích đích sát sắc là muốn hôn Mạnh Định một chút. Nhìn Thi Vinh bóng dáng, nhìn nữ nhi si ngốc tầm mắt, Mạnh phu nhân thế nhưng cũng mạc danh bình tĩnh xuống dưới. Này nam tử,